Luân hồi nhạc viên, chương 415, 32.2.2. Tốc độ cùng lực lượng. Góc truyện audio.com, màu đỏ hồ quang điện chớp động, trên đất tàn chi đại đa số đều hóa thành cho tàn phiêu tán ra. Chỉ có một khối thân thể không có biến mất, màu đỏ hồ quang điện chính là đến từ chỗ kia thân thể. Loại trình độ này tổn thương cũng có thể khôi phục, Olivia con mắt hơi trợn to. Có chút không dám tin tưởng tình cảnh trước mắt, có thể băng kết nữ vương Olivia không phải nữ nhân bình thường. Mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiếp nhận tình cảnh trước mắt, binh lính chung quanh đã tự giác lui ra phía sau. Đây là quái vật cùng quái vật ở giữa chiến đấu. Bọn hắn đừng bảo là nhúng tay chiến đấu, coi như bị liên lụy đều sẽ mất mạng. Mười mấy giây sau, Slot thân thể khôi phục, chiến đấu thật là phiền phức. Rất muốn đi ngủ, Slot mặc dù đằng đằng sát khí, trong miệng lại nói ra có sai lầm sĩ khí nói. Đối chiến Slot lại địch nhân này, khiêu khích không chỗ hữu dụng. Tô Hiểu bảo trì nhất quán phong cách, tuyệt không nói nhảm, dùng trong tay lưỡi dao giải quyết vấn đề. Thân thể hướng về phía trước cung khúc, Tô Hiểu dẫm mạnh mặt đất xông về phía trước, cùng Slot khí thế loại này bằng bạc công kích khác biệt. Tô Hiểu phóng tới địch nhân lúc lại lưu lại mấy phần dư lực. Thời khắc ứng đối đột phát tình huống, Tô Hiểu rất dễ dàng liền cùng Slot cận thân. Địch nhân vọt tới trước tốc độ quá nhanh, hắn dứt khoát không cho địch nhân công kích cơ hội. Cato Dragon xẹt qua, một đạo màu lam nhạt quang hoa lưu tại trong không khí. Cũng không lâu lắm dần dần tiêu tán ra. Phốc phốc, lưỡi đao những nơi đi qua không gì có thể ngăn. Một đầu cánh tay tráng kiện bay lên, Slot kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau năng lực cực mạnh, 50 điểm pháp lực giá trị bị thiêu đốt lúc sinh ra kịch liệt đau nhức cơ hồ tương đương cực hình. Có thể Slot lại không phản ứng gì, chịu Tô Hiểu một đao, Slot lập tức phản kích, một con đống cát lớn nắm đấm đánh tới hướng Tô Hiểu. Quyền này tốc độ chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Bốc kinh khủng âm thanh xé gió truyền đến, Slot quyền này lại trong không khí phá vỡ tầng tầng khí lãng. Cảnh tượng như thế này Tô Hiểu chỉ ở Chi Chu nữ hoàng bắn ra đạn lúc gặp qua. Quyết không thể bị đánh trúng, hắn nhưng không có bất tử thể chất, bị quyền này đánh trúng coi như không chết cũng nửa tàn. Có thể coi là Tô Hiểu nghĩ như vậy, địch nhân nắm đấm không có chút nào giảm bớt tình thế. Tốc độ ngược lại càng nhanh, Soru, Tô Hiểu tại nguy nan trước mắt linh cơ khẽ động, phương hướng ngược sử dụng Soru, không có người nào quy định Soru nhất định phải xông về trước. Rút lui cũng được, chỉ là tốc độ chậm một chút, phanh, Slot nắm đấm nện ở Tô Hiểu ngực, Tô Hiểu vèo một tiếng bay ngược mà ra, ầm ầm, sắt thép tính chất vách tường bị nện ra một cái hố to. Trung quanh nhiễm phun tung tuế hình vết máu, Tô Hiểu là từ trên tường trượt xuống tới, cũng không phải là đến rơi xuống. Có chút không ổn, Edward mặc dù không đồng ý Tô Hiểu phong cách hành sự. Có thể hai phe có cùng chung địch nhân, Tô Hiểu bị đánh bại để hắn lo lắng. Trong nguyên tác, Olivia dùng Tây Bắc khí hậu lạnh giá đánh bại Slot, nhưng khi đó Slot không có sử dụng toàn lực. Xác thực nói. Coi như tại cuối cùng chi thời gian chiến tranh Slot cũng vô dụng toàn lực. Hắn quá lười, nhưng bây giờ khác biệt. Slot muốn báo thù, cựu hận để hắn tạm thời áp chế lười biếng. Chuẩn bị mở, Olivia vừa mới chuẩn bị hạ lệnh lại phát hiện Tô Hiểu đã đứng lên. Cái này khiến nàng sững sờ. Ý nghĩ đầu tiên là Tô Hiểu cũng là người nhân tạo. Mấy giây sau nàng bỏ đi loại ý nghĩ này. Từ Full Metal Alchemist nơi đó tình báo biết được, người nhân tạo đều có rất mạnh sức hồi phục. Cách đó không xa, Tô Hiểu đứng người lên, máu tươi từ cái cằm nhỏ xuống, toàn thân lớn nhỏ vết thương tổng cộng có mười mấy nơi. Xương sườn sai chỗ, cũng may không có đứt gãy. 35 điểm thể lực thuộc tính cũng không phải bài trí. Phi, Tô Hiểu phun ra trong miệng máu tươi, lung lay đầu. Hắn có loại mắt nổi đom đóm cảm giác, HP đã trượt xuống đến 27, một quyền này hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Nếu như không phải thể lực thuộc tính tương đối cao, cộng thêm linh ảnh thể chất HP tăng thêm, hắn sẽ bị một quyền miểu sát. Đối phương không chỉ có công kích tốc độ nhanh, lúc công kích bộc phát ra tốc độ đồng dạng nhanh, xuất ra một bình trung cấp luyện kim bí dược uống vào. Không chỉ có như thế, hắn còn xuất ra một bình rượu, rượu rum, phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả. Uống vào rượu rum về sau, tốc độ di chuyển gia tăng 15, đau đớn kháng tính gia tăng 60. Lực lượng, 3, nhanh nhẹn, 3, thể lực, 3, cho điểm, 60 giới thiệu vắn tắt. Tuyệt đối không nên đi trêu chọc một cái uống say người. Mấy ngụm đem rượu rum uống sạch, ấm áp cảm giác tại trong bụng xuất hiện, ngực một ngạt cảm giác biến mất, trên thân những vết thương kia cũng không còn đau dữ rồi. Chủ quan, tôi hiểu có chút tự trách, tiến vào Full Metal thế giới đến nay một mực xuôi gió xuôi nước. Cái này khiến hắn có chút xem thường người nhân tạo, chiến đấu giáo huấn, thê thảm đau đớn thiên. Không thể bởi vì nhất thời thuận lợi mà xem thường bất cứ địch nhân nào. Mặc dù các vị trí cơ thể đều tại ẩn ẩn làm đau. Có thể Tô Hiểu đang cười. Lần này giáo huấn tới rất kịp thời. Không có mất mạng đã kiếm được. Ánh mắt khôi phục rõ ràng. HP rất nhanh khôi phục lại 90. Trở lên, trung cấp luyện kim bí dược đương nhiên không có cái này khoa trương hiệu quả. Là bù bù uống sữa hắn một ngụm. Kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động, tiêu hao 50, pháp lực giá trị, tại trong vòng 3 giây khôi phục chủ nhân 60, HP, thời gian cooldown 24 giờ. Bù bù uông cũng không phải ở một bên xem kịch, nó tại thời khắc chuẩn bị trợ giúp Tô Hiểu. Phòng áp đối diện đánh tới. Slot tên này tốc độ kinh khủng tráng hán lại vọt tới. Đồng dạng sai lầm Tô Hiểu sẽ không phạm lần thứ hai. Hắn nhanh chóng nghiêng người, đang nháy tránh đồng thời đem Kato Dragon nằm ngang ở slot công kích con đường bên trên. Soạt một tiếng, slot bị cắt thành hai đoạn, slot đâm vào trên tường, tựa như hai đống thịt nhão đập vào trên tường. Không đợi slot khôi phục, đao quang liên tiếp hiện lên, hình thành một mảnh đao võng. Slot trực tiếp bị cắt nát, slot rất nhanh khôi phục hình người. Đã thăm dò địch nhân phương thức chiến đấu Tô Hiểu dần dần lấy được thượng phong. Cong, đao mang tung hoành, máu tươi văng tư phía, Tô Hiểu linh hoạt tránh né slot va chạm kích đồng thời. Tại trên người địch nhân lưu lại đạo đạo vết chém, mặc dù trước đó bị quyền kia đánh rất thảm, có thể Tô Hiểu đem tiết tấu chiến đấu nắm giữ trong tay hắn. Slot bị giết số lần nhanh chóng gia tăng, một lần. Hai lần, ba lần, 10 phút sau, Tô Hiểu thở dốc có chút ô trọng, không phải hắn thể lực chống đỡ hết nổi, mà là trước đó thụ thương có chút nặng. Trong tay Kato Dragon phát ra màu xanh thảm quang mang thậm chí có chút chướng mắt, thanh cương ảnh đã tối đại hóa mở ra 10 phút, pháp lực cháy bùng hiệu quả xuất hiện, slot nằm dạp trên mặt đất thở dốc, trong cơ thể nó hiền giả chi thạch sắp hao hết. Lưỡi đao chém qua, một đao kia kèm theo chân thực tổn thương đủ để kinh bạo cái khác khế ước giả ánh mắt. Chết, thật là phiền phức, rất muốn đi ngủ, slot thể nội hiền giả chi thạch vỡ vụn ra. Không có hiền giả chi thạch trèo trống, thân thể của hắn dần dần phân giải. Người giết chết lười biếng slot vì kịch bản nhân vật mấu chốt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 5, 7. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 28, 3 thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động. Vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 97.4 điểm, ngươi thu hoạch được bảo dương. Tử sắc thành tựu nhiệm vụ đoạn tội đã hoàn thành. 5, 7, mặc dù đã giết chết slot, Tô Hiểu y nguyên xuất ra một bình luyện kim bí dược uống vào. Thứ này không thể liên tục sử dụng, nếu không hiệu quả giảm mạnh, nếu như liên tục sử dụng 3 bình trở lên thậm chí sẽ không hiệu. Cần mấy ngày thời gian triệt tiêu kháng dược tính, 10 phút tả hữu uống vào một bình vừa vặn, chung quanh nhân vật trong kịch bản cũng không có thể tin. Tô Hiểu sẽ không đem an nguy của mình giao cho tay người khác. Cách chương.